Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 811. Chương 811 muốn ăn cẩu lương sao? Canh 3, đúng đúng đúng, còn có khác đã quên các ngươi nói cái kia 20% tiền lương. Chính là a, đừng quên kia 20% tiền lương. Sẽ không quên, kia tất cả mọi người đều đi về trước công tác đi. Thư Trừng hít sâu một hơi, mở miệng nói, tan tan, trở về làm việc đi, tan đi, trở về làm việc tan đi. Hẳn là không có gì sự tình, cứ như vậy tan đi. Công nhân nhóm chậm rãi tan đi, Thư Trừng nhướng mày, nhìn Vinh Tuyển Dịch đen nhánh con ngươi mang theo nghi hoặc. Không hiểu nam nhân vì cái gì muốn đích thân ra mặt. Rõ ràng có thể cho người khác thay thế hắn ra mặt. Vì cái gì muốn chính mình tới? Là quá nhàn sao? Vạn nhất công nhân bạo động ra tay đả thương người. Cái thứ nhất bị thương nhưng chính là hắn. Tuy rằng nhà nàng tức phụ thân thủ không tồi. Nhưng là như thế nào có thể bởi vì loại chuyện này động thủ? Sẽ ô uế nhà nàng tức phụ tay. Thư Trừng nghĩ như vậy đến. Vinh Tuyển Dịch nhấp môi. Con người chợt lóe mà qua yêu thương, ngữ khí mang theo điểm điểm ủy khuất, người bên ngoài liêu muội, Thư Trừng nháy mắt bị cái dạng này nam nhân cấp liêu tới rồi. Nhà nàng tức phụ cái dạng này hảo manh a, là ở ghen sao, bởi vì hắn ở bên ngoài liêu muội, cho nên nam nhân không thể không ở nàng trước mặt soát soát chính mình tồn tại cảm sao. Này nam nhân như thế nào như vậy đáng yêu. Vinh Tuyển Dịch con ngươi thâm thúy hiện lên một mặt u ám. Trên mặt lại như cũ là ủy khuất tiểu bài thỏ bộ dáng. Thấy Thư Trừng không có trả lời. Lại lặp lại một lần. Người ở bên ngoài liêu muội, Thư Trừng suy nghĩ một chút. Ở chính mình lưng quần lấy ra hộp kẹo. Mở ra, đổ một viên ở chính mình trong tay. Đưa cho nam nhân, cho ngươi đường, ngoan tương đương. Thư Trừng lấy ra một bộ hống tiểu hài tử ngữ khí. Vinh Tuyển Dịch vô ngữ nhìn nàng, con ngươi tràn ngập bốn chữ, sống không còn gì luyến tiếc. Cách đó không xa công nhân nhóm nhìn một màn này, có mấy người một bên làm việc một bên nói chuyện, phía Money nói kia hai người cái gì quan hệ a? Hai cái đại lão ra bộ dáng này giống cái gì? Không biết, phòng trừng cái kia, một cái cầm chiều Thư Trừng phương hướng dương lên. Xách một tiếng. Vừa thấy chính là nhà có tiền dưỡng tiểu bạch, khỉa money, nam nhân cùng nam nhân. Một người mặt lộ vẻ ghê tởm ghét bỏ ánh mắt. Không thể nào, nam nhân cùng nam nhân sao có thể. A, nhà có tiền cái gì ghê tởm sự tình không có. Làm chính mình sống đi. Nhiều 20% tiền công. Cái này tương đối thật sự. Ngoặc kép, Thư Trừng còn không biết chính mình cứ như vậy bị nói thành nhà nàng tức phụ dưỡng tiểu bạch kiểm. Lúc này nàng chính ngậm kẹo que, nắm nhà mình tức phụ tay, cảm thấy chính mình công khí 10 phần, xoáy khí đến một con. Thư Trừng V, nơi này là nổi danh sủng vật bác chủ hòa hàn ái sủng A còng A dây oai. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh là thiếu niên nắm nam nhân tay bộ dáng, không có lộ ra Vinh Tuyển Dịch chính mặt, hai song tu trường đẹp tay, ít hơn kia một con nắm hơi đại kia một con. Phen kích động đến ngao ngao thẳng kêu, thiếu niên cùng A còng A dây oai ở bên nhau về sau tú ân ái quả thực liền thành hàng ngày nhiệm vụ. Cười khóc, này cầu lương ta không ăn, hòa tốc thoát đi ngược cầu hiện trường, nổi danh sủng vật bác chủ hòa hàn ái sủng. Phóc, nổi danh sủng vật bác chủ là A còng A dây oai đi. Ngươi là ái sủng, chúng ta đều hiểu, cười to. Trên lầu cộng một, duy trì thiếu niên là ái sủng. Lại thấy cẩu lương, yêu yêu linh sao, ta muốn cử báo, nơi này có người ngược cẩu. Thỉnh đình chỉ ngược cẩu, ta báo nguy, an đại, ngươi sao lại có thể như vậy? Ta còn không có một người bạn gái bồi ta cùng nhau ngược cẩu đâu. Thư Trừng câu môi, ngón tay bụng ở trên di động nhanh chóng đánh chữ. Hết chương.